Hạ Chân Du, tôi cũng muốn con trai tôi ở bên người phụ nữ mà nó thích, nhưng nó sinh ra ở trong nhà này, được hưởng quang vinh và cơm áo no ấm mà gia đình mang lại thì nó cũng phải hy sinh vì gia đình. Hạ Chân Du cất thẻ đi, đưa cho một tấm danh thiếp. Cô dễ nói chuyện như vậy, tôi cũng không phải là người cay nghiệt, nếu sau này cần giúp đỡ chuyện gì thì có thể đến tìm tôi. Cứ từ chối mãi thì không lịch sự, Lâm Tân Ngôn nhận lấy. Cảm ơn bác gái. Lâm Tân Ngôn đứng dậy. Nếu không có chuyện gì nữa vậy thì cháu xin phép đi trước ạ, Hạ Chân Du. Tôi hy vọng chuyện chúng ta gặp mặt cô đừng nói với Thụy Trạch, tính cách của nó ngang bướng, nếu như bị nó biết tôi sợ. Lâm Tân Ngôn, bác gái yên tâm, cháu sẽ không nói cho anh ấy biết. Cô vốn không có suy nghĩ không nên có với Hà Thụy Trạch, người như cô, vốn không xứng ở bên bất cứ ai. Cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì, cô dù sao vẫn không phải là cô gái trong sạch. Làm sao mà có tư cách đi yêu đương? Ra khỏi quán cà phê, cô đưa tay che lên bụng. Có con ở đây, mẹ sẽ không cô đơn nữa. Đứa bé này là dũng khí của cô, cũng là tương lai của cô. Cô hít một hơi thật sâu, bước chân rời đi. Cô đi dọc theo bên đường trở về công ty, đúng lúc gặp phải Quan Kình từ bên ngoài trở về. Quan Kình, cô đi đâu vậy? Quan Kình đóng cửa xe lại đi về phía cô. Không phải cô nói là đi bệnh viện sao? Sao tôi đến bệnh viện mà không tìm thấy cô? Trước khi đến bệnh viện cô có nói với Tông Cảnh Hạo một tiếng, dù sao cô đang đi làm chứ không phải tự do. Lâm Tân Ngôn, tôi về từ rất sớm nhưng gặp phải một người, nói một vài câu, có chuyện gì vậy? Nhìn dáng vẻ của Quan Kình khá là gấp gáp. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vào trong trước đi, Quan Kình bước nhanh vào trong sảnh, Lâm Tân Ngôn cũng bước theo bước chân của cậu ta, trong lòng có chút mất bình tĩnh. Xảy ra chuyện gì vậy, có liên quan đến tôi sao? Quan Kình đứng ở cửa thang máy, ấn mấy lần phím lên, tranh thủ nhìn cô một cái. Quan Kình, cô tự xem đi, Lâm Tân Ngôn há hốc miệng, cái gì mà cô tự xem đi? Gocchuyenaudio.com Cô vừa muốn truy hỏi thì cửa thang máy mở ra, Quan Kình bước vào trước, trong lòng Lâm Tân Ngôn thấp thỏm không yên, động tác của cô chậm hơn một chút, Quan Kình giục cô một tiếng. Nhanh lên, Lâm Tân Ngôn bước vào. Lâm Tân Ngôn, có liên quan đến bố tôi sao? Lâm Tân Ngôn không từ bỏ, thử hỏi. Lâm Tân Ngôn vừa từ chỗ Trang Tử Khâm trở về, chắc chắn không phải là Trang Tử Khâm, vậy thì chính là Lâm Quốc An rồi. Bây giờ người có quan hệ với cô cũng chỉ có hai người đó thôi. Lần này Quan Kình ừ một tiếng, cậu ta còn chưa nói xong, thang máy liền tinh một cái dừng lại, cửa thang máy từ từ mở ra. Quan Kình bước ra, đi về phía văn phòng của Tông Cảnh Hạo. Lâm Tân Ngôn đi theo anh, đi đến trước cửa cậu ta đưa tay lên gõ cửa, bên trong truyền ra một giọng nói trầm thấp. Vào đi, Quan Kình đẩy cửa ra, cách chương.